Sau khi bị ép chia tay, tôi mang thai con của bạn trai cũ. Chương 34, từ chối hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Điềm Điềm chẳng hiểu nửa đêm nửa hôm Hàn Hiến gọi điện chỉ để hỏi mấy chuyện vớ vẩn làm gì. Chuyện rõ như ban ngày, tụi mình sắp tổ chức đám cưới rồi. Nếu cậu ấy không về, em biết đi đâu kiếm người làm phù dâu thay đây. Lời vừa dứt, đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút báo hiệu cuộc gọi kết thúc. Chu Điềm Điềm cau mày nhìn màn hình hiển thị đã cúp máy. Đồ thần kinh, cô mắng một câu, kéo chăn lên, tiếp tục ngủ bù cho giấc làm đẹp của mình. Bên này, Hàn Hiến vừa cúp máy xong thì cũng tự thấy mình buồn cười. Phải ha, sao mình không nghĩ ra sớm chứ? Anh lại nhìn sang Giang Cảnh Sơ vẫn nằm ườn trên sofa. Này, cậu Giang nhà ta, cậu có bị bóng gió ám ảnh quá không? Hễ cứ dính tới chuyện của Tần Hoạc là trí tuệ cậu tụt thẳng xuống âm luôn đấy. Giang Cảnh Sơ đã ủ rũ suốt hai ngày, giờ mới cảm thấy mình như sống lại. Anh ngồi dậy, cầm chai nước tu mấy ngụm, liếc mắt nhìn Hàn Hiến. Ai tụt trí tuệ hả? Tôi chỉ nói em ấy về anh, chưa có nói là không quay lại đâu. Cậu tưởng ai cũng ngu như cậu chắc. Hàn Hiến khịt mũi, nửa đêm chạy đến, vừa an ủi vừa đi hỏi han khắp nơi giúp anh. Kết quả, đến cuối cùng không những không nhận được một lời cảm ơn, còn bị gọi là ngu. Anh cười khẩy, đầu lưỡi khẽ l, y, ế, em mở môi một cách bất cần. Được rồi, tôi ngu, tôi là đứa ngu nhất cũng được. Miễn sao cậu Giang nhà ta thấy vui trong lòng thì cái mạng trí tuệ này của tôi hy sinh chút cũng không sao. Cao Phỉ từ đầu đã biết tìm Hàn Hiến là đúng. Hàn Hiến vừa mới rời đi, Giang Cảnh Sơ đã lập tức gọi cậu ta vào lại. Sáng sớm hôm sau, Cao Phỉ đã cầm tất cả tài liệu liên quan đến công việc của Tần Hoạc tại chi nhánh bên anh trình lên Giang Cảnh Sơ. Lúc này, Giang Cảnh Sơ vừa tắm xong, trên người mặc bộ vest chỉn chu sắc sảo, dáng vẻ kiêu bạc, khí chất đĩnh đạc, không còn chút hình ảnh tiêu tụy râu ria, say khướt ngày hôm qua. Anh vừa thắt cà vạt, vừa tùy ý lật xem sấp tài liệu Cao Phi đưa. Bên trong ghi chú rõ ràng năm Tần Hoạc gia nhập công ty, từng dự án cô phụ trách trong suốt thời gian làm việc. Cuối cùng, khi đọc đến phần tổng giám đốc có đề tên Ôn Lễ, đôi mắt dài hẹp của Giang Cảnh Sơ nheo lại đầy nguy hiểm. Cao Phỉ nhận ra ánh mắt của anh thay đổi, trái tim vừa hạ xuống lại lập tức nhấc lên. Giang Tổng, có vấn đề gì sao à? Giang Cảnh Sơ khẽ điều chỉnh lại nút thắt trên cổ áo, giọng điềm đạm, không có vấn đề gì. Ánh mắt sâu hun hút trầm xuống. Biệt thự ở Kinh Hà Loan bỏ không lâu quá rồi, cậu liên hệ với bên công ty của Tần Hoa, nói tôi muốn sửa sang lại toàn bộ, chỉ định cô ấy làm kiến trúc sư chính, phí thiết kế thế nào cũng được, chỉ có một yêu cầu là cô ấy phải lập tức về nước. Cao Phỉ nhận lệnh, xoay người rời đi. Giang Cảnh Sơ mới cầm lại tài liệu trên bàn, ánh mắt dừng lại thật lâu trên bức ảnh của Ôn Lễ. Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Bên kia bán cầu, đúng lúc nước Anh bước vào kỳ nghỉ. Hôm trước, Ôn Lễ mời Tần Hòa và Y Y đi ăn. Y Y đã hẹn trước với chú là hôm nghỉ sẽ đi chơi công viên giải trí. Tuy Y Y còn nhỏ, chỉ có thể chơi những trò an toàn nhất, nhưng cô bé vui vẻ như một chú chim nhỏ ríu rít, nhảy nhót không ngừng, hết kéo Ôn Lễ đi chơi cái này, lại làm nũng với Tần Hoạc đòi mua cái kia. Trong mắt người ngoài, ba người họ chẳng khác nào một gia đình ba người hạnh phúc. Thậm chí có một chú hề mang theo máy ảnh còn hiểu nhầm, đòi chụp cho họ một bức ảnh gia đình. Tần Hoạc ban đầu đương nhiên không muốn, nhưng không chịu nổi Y Y năn nỉ mãi, cuối cùng đành đồng ý. Cô tự nhủ trong lòng chỉ là một tấm ảnh thôi, không đại diện cho điều gì cả. Nhưng cô không biết, chính tấm ảnh đó sau này lại dấy lên cơn sóng dữ dội nơi mặt biển tưởng chừng yên ả giữa cô và Giang Cảnh Sơ. Khi Phương Dĩ Sâm gọi đến, Tần Hoạc đang đứng ngoài hàng rào, dõi theo Ôn Lễ và Y Y đang ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ. Y Y đội chiếc bờm thú nhồi bông đáng yêu, lúc thì hào hứng nói gì đó với Ôn Lễ, lúc lại ngoái đầu nhìn về phía Tần Hoạc như chỉ để xác nhận rằng mẹ vẫn đang đứng đó chờ cô bé. Tần Hoạc cảm thấy chuyến về nước lần này đã khiến Y Y cảm thấy bất an nghiêm trọng. Tổ trưởng Tần, bên anh cô đã xử lý xong chưa? Có thể quay về nước sớm một chút không? Tần Hoạc hơi nhíu mày. Giám đốc Phương, có chuyện gì gấp cần tôi xử lý sao? Phương Dĩ Sâm nói, là thế này, Giang Cảnh Sơ có một căn biệt thự cần tu sửa lại. Chỉ đích danh cô làm kiến trúc sư thiết kế, nhưng anh ấy khá gấp nên hỏi cô có thể sớm trở về được không? Giang Cảnh Sơ muốn tôi thiết kế. Phản ứng đầu tiên của Tần Hoạc là Giang Cảnh Sơ lại đang muốn giở trò gì nữa đây? Giám đốc Phương quên rồi sao? Lần trước khi thiết kế nhà tân hôn, anh ấy đã chê bai tôi không tiếc lời. Phó Dĩ Sâm cũng chẳng hiểu nổi vì sao Giang Cảnh Sơ lại đột ngột thay đổi thái độ. Nhưng người có tiền đã tự tìm đến cửa, thì sao có lý nào lại đuổi đi? Cụ thể vì sao thì tôi cũng không rõ. Có thể là vì lần trước cô xin lỗi thành ý khiến anh ta động lòng nên lần này mới muốn hợp tác một phen. Tần Hoạc âm thầm đảo mắt. Dựa vào cái gì mà anh ta nói muốn hợp tác thì mình nhất định phải đồng ý, làm phiền giám đốc chuyển lời đến Giang Tổng. Gần đây tôi bận nhiều việc, e là không thể nhận đơn này. Mời anh ấy tìm người khác phù hợp hơn. Phó Dĩ Sâm hoàn toàn không ngờ Tần Hoạc lại từ chối dứt khoát đến thế. Còn định dịu giọng khuyên nhủ. Tổ trưởng Tần, cô nên suy nghĩ kỹ. Trước kia vì làm mất đơn hàng thiết kế nhà tân hôn của Giang Tổng, trong công ty không ít lời bàn tán không hay về cô. Nếu lần này cô nhận được dự án, tất cả những lời đồn đại đó đều sẽ tan biến. Hơn nữa, không cần đâu. Tôi suy nghĩ rất rõ ràng rồi. Tần Hoạc không đợi anh ta nói hết, thẳng thừng cắt lời. Và thêm nữa, giám đốc, tôi sẽ không hủy kỳ nghỉ, sẽ trở về làm việc đúng theo lịch trình đã định. Xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ chuyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều chuyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh, Tần Hoạc cúp máy đúng lúc thấy Ôn Lễ và Y Y đang đi về phía mình. Cô cong môi nở nụ cười, bước đến đón hai người họ. So với sự thoải mái bên này thì bên phía Phó Dĩ Sâm lại chẳng dễ chịu gì. Anh cất điện thoại, cố nặn ra nụ cười xã giao với Cao Phỉ người đang đứng đối diện trong bộ vest chỉn chu. Sắc mặt nghiêm túc, xin lỗi trợ lý Cao. Như cậu cũng nghe rồi đó, Tổ trưởng Tần gần đây thật sự bận nhiều việc, hay là mời Giang Tổng xem xét người khác? Không thể, Cao Phỉ sắc mặt vẫn lạnh như băng, rõ ràng là đang công tư phân minh. Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ, Tổng Giám đốc Giang chỉ đích danh mời Tổ trưởng Tần thiết kế. Hơn nữa yêu cầu phải lập tức gặp mặt để bàn chi tiết. Về chi phí thiết kế, quý công ty có thể thoải mái đề xuất. Phó Dĩ Sâm tất nhiên muốn đề xuất. Chỉ riêng ba chữ, Giang Cảnh Sơ, thôi cũng đủ đại diện cho vô số cơ hội và tài nguyên. Nhưng vấn đề là, với tính cách của Tần Hoạ, cô gái này cũng chẳng dễ đối phó gì cho cam. Anh vò đầu suy nghĩ, cuối cùng quyết định lén lút ra khỏi văn phòng, gọi cho Ôn Lễ, trong điện thoại. Anh trình bày đại khái yêu cầu của trợ lý Cao, nhấn mạnh tầm ảnh hưởng lớn lao của Giang Cảnh Sơ tại Bắc Thành. Ôn Tổng, Tổ trưởng Tần là do anh đích thân điều về nước, hiện vẫn chưa hoàn toàn ổn định vị trí trong công ty. Lần này chính là cơ hội hiếm có, nếu có thể, mong anh khuyên nhủ đôi chút, đừng để cô ấy hành động quá cảm tính. Phó Dĩ Sâm cứ ngỡ Ôn Lễ sẽ dốc lòng ủng hộ. vì hợp tác với Giang Cảnh Sơ là cách nhanh nhất để khai phá thị trường Bắc Thành, thậm chí cả trong nước. Thế nhưng, điều khiến anh hoàn toàn bất ngờ là Ôn Lễ lại từ chối còn dứt khoát hơn cả Tần Hòa. Không cần, nếu bản thân tổ trưởng Tần không muốn, chúng ta cũng không nên ép buộc. Cậu cứ trả lời bên Giang Cảnh Sơ như vậy đi. Ôn Lễ vừa dứt điện thoại đã thấy ánh mắt Tần Hòa đang nhìn về phía mình. Giang Cảnh Sơ làm khó em à, sao không thấy em nhắc gì? Tần Hòa từ những từ ngữ trong cuộc gọi của Ôn Lễ cũng đoán được là Phó Dĩ Sâm gọi đến. Cô nhún vai cười nhạt, cũng chẳng tính là làm khó, chẳng qua là vội vàng muốn đưa tiền đến thôi. Tròng kính của Ôn Lễ khẽ lóe sáng, giọng nói mang theo nét trầm tĩnh. Anh đang hỏi chuyện lần trước, thiết kế nhà tân hôn cho anh ta. Với Tần Hòa, chuyện đó đã là quá khứ, cũng chẳng còn gì phải bận tâm. Lần đó là do lỗi của em. Bản thiết kế quá phiến diện, không nhận được sự đồng tình của anh ấy. Ôn Lễ nghi ngờ nhìn cô, như thể đang xác định cô có thật lòng nói vậy không. Một lúc sau, anh mới nhắc đến chủ đề nhạy cảm kia. Lần này trở về, gặp lại anh ta, cảm giác thế nào? Tần Hòa nhấp một ngụm cà phê, mắt dõi theo Y Y đang chơi đùa cùng các bạn nhỏ ở khu vui chơi trẻ em không xa. Môi cong lên một nụ cười nhẹ. Cũng ổn, anh ta trưởng thành hơn trước, diện mạo cũng thay đổi một chút, đường nét sắc sảo hơn, khí chất càng thêm uy nghiêm. Cách chương.